Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, Ác Giao Hóa Long, chương 307, Ác Giao Hóa Long. Thời khắc này hoàng thành, đã không thể dùng hỗn loạn để hình dung. Vô số võ giả xông lên ra khỏi cửa thành, cùng vây thành quân đội chém thành một đoàn. Các màu khác nhau võ linh ánh sáng nở rộ, giết chóc ngập trời, giống giận không ngừng. Chỉ là người kia giết chi tiên huyết, đó là nhiễm đỏ mặt đất, cửa hàng thi 10 dặm. Thậm chí, còn có mấy chi quân đội xông vào hoàng thành, thiết kỵ rong ruổi, nhường vốn là sứt mẻ bất kham hoàng thành, biến thành giết chóc địa ngục, mùi máu tanh đặc hơn, hầu như ngưng tụ thành yên vụ, bao phủ khắp không gian. Lúc này, Sở Hành Vân ngưng tụ ánh mắt, thật sâu ngắm nhìn cổ huyết vụ. Hắn có thể nhạy cảm chú ý tới, này cổ nồng hậu trong huyết vụ, xen lẫn vô số tím đen khí, khí tức phù phiếm, nhìn qua cực không thấy được, chậm rãi trôi nhập không, hướng phía Tề Thiên Phong vọt tới. Giết chóc càng là hỗn loạn nơi, này cổ tím đen khí, thì càng đặc hơn, hầu như ngưng tụ thành vân vụ, làm cho lòng người đầu lĩnh áp lực. Thì ra là thế, ngoặc kép. Sở Hành Vân rốt cuộc hiểu rõ mọi thứ. Sở giọng nói, nhường mọi người bầy đều phục hồi tinh thần lại. Ánh mắt đều bắn phá mà đến. Không biết lời này là có ý gì. Vũ Tĩnh Huyết chính mình một tia cực sát khí. Chu vi sát khí càng là nồng hậu, thực lực của hắn cũng liền càng mạnh. Sở dĩ, hắn triệu tập trăm vạn hùng binh, vì đổ hoàng thành, đại tạo giết chóc, vì... hay tích lũy vô cùng vô tận sát khí, hút sát vào cơ thể, không ngừng tăng cường thực lực. Trong lời nói, Sở Hành Vân ánh mắt rời một cái, nhìn về phía sườn núi chỗ, tiếp tục nói, về phần mới vừa 3.000 kỵ binh chi ảnh, nếu như ta không có đoán sai, hơn phân nửa là đến từ Tĩnh Thiên Quân. Tĩnh Thiên Quân, nghe nói như thế, đoàn người đầu tiên là sửng sốt. Nghĩ lại tới vừa rồi một màn kia, trên mặt Bạo Dũng ra vẻ kinh ngạc. Ngay từ đầu, Vũ Tĩnh Huyết đối mặt với Lận Thiên Trùng, căn bản không có sức đánh trả, bị triệt triệt để ngăn chặn. Nhưng mà, từ kỵ binh chi ảnh xuất hiện, tịnh dung nhập Vũ Tĩnh Huyết trong cơ thể, thực lực của hắn thì trở nên càng kinh khủng, có thể cùng Lận Thiên Trùng sánh vai. Kỵ binh chi ảnh chỉ là 3.000. Mà Vũ Tĩnh Huyết chỉ huy Tĩnh Thiên Quân, vừa mới cũng là 3.000 số. Tĩnh Thiên Quân, chính là Vũ Tĩnh Huyết thủ đoạn bồi dưỡng mà thành. Chinh chiến Nam Bắc, có thể nói là cánh tay trái bờ vai phải. Vũ Tĩnh Huyết tiến nhập thượng cổ bí cảnh, chiếm được thượng cổ cường giả suốt đời truyền thừa. Nhất định sẽ toàn lực tài bồi Tĩnh Thiên Quân. Đây chính là vì gì? Tĩnh Thiên Quân thực lực, phải kinh khủng như vậy. Mỗi người bước vào địa linh cảnh không nói, trên người đều là còn có một âm lãnh sát khí. Chỗ này sát khí, hơn phân nửa cùng cực sát khí có liên quan, có thể hỗ trợ lẫn nhau, lấy chỗ này phát huy ra thực lực mạnh nhất. Sở Hành Vân ánh mắt lượng nhược ngọn lửa, hiển nhiên là xem thấu mọi thứ. Ùng ùng, một đạo kinh khủng nổ tung, quang mang đan xen chỗ, lôi quang nổ tung. Sát khí chôn vùi, hình thành hàng vạn hàng nghìn lưu quang, phá không tán đi, mỗi một đạo cũng làm cho hư không phát sinh tiếng vỡ vụn âm. Lôi ưng chi ảnh hiện lên, thoáng đáp xuống, Lận Thiên Trùng đứng ở lôi ưng chỗ sau lưng, sắc mặt tái nhợt, mỗi một lần thở dốc giữa, đều phóng xuất ra nồng đậm suy yếu khí. Khi hắn phía trước, cực sát ác giao khổng lồ thân ảnh hiện lên. Thân thể uốn lượn, vẫn là giấu kín ở mây đen cuồn cuộn ở giữa. Chỉ bất quá, cao to giao thân trên, rõ ràng là nhiều hơn vô số vết thương. Ngay cả giữ tợn giao thủ mi tâm của chỗ, cũng bị vỡ ra tới. Có lôi hình cung ở trên vết thương bước nhảy. Ta trước đây nói qua, cho dù ngươi khôi phục thời kỳ toàn thịnh, ta nhưng không bị thua. Lúc đó ngươi đối với lời này cười nhạt. Hiện tại, trong lòng ngươi làm cảm tưởng gì? Vũ Tĩnh Huyết đứng ở giao thủ trên, tay cầm nặng kích, một điểm ra, mũi kích nhắm thẳng vào Lận Thiên Trùng đầu. Lúc nói chuyện, bá đạo cuồng vọng thái độ, triển lộ không bỏ sót. Vừa rồi đánh một trận, ta thoáng chiếm thượng phong. Tiếp theo va chạm, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lận Thiên Trùng lạnh giọng quát dẹp đường. Trên người lôi quang tái hiện, ánh mắt mơ hồ lộ ra kiên quyết tinh mang. Những lời này, ta sẽ còn nguyên tống trả lại cho ngươi. Vũ Tĩnh Huyết càn rỡ cười to. Trên người, hắc quang đại thịnh, đem nắng gắt ánh sáng đều che lại. Nhường Lận Thiên Trùng cảm giác được một tim đập nhanh cảm giác. Chỉ thấy một luồng cực sát khí xuất hiện. Hóa khí vòng xoáy, bạo dũng ra một không gì sánh được kinh khủng hấp lực. Bao phủ này phiến hư không? Bao phủ Tề Thiên Phong? Thậm chí đem cả tòa hoàng thành đều bao phủ. Trong khoảnh khắc, cuồng phong gào thét, phàm là tồn tại ở hoàng thành trung âm sát khí. Đều là bị hút vào đạo này vòng xoáy trong. Sát khí lưu truyền, điên cuồng dũng mãnh vào cực sát ác dao trong cơ thể. Nhường nó phát ra từng tiếng lệ háo, tựa hồ cực kỳ thống khổ. Cực sát chi biến, Vũ Tĩnh Huyết sắc mặt trang nghiêm, hai tay đặt ở trước ngực. Một lời quát ra, cổ khổng lồ sát khí vòng xoáy phủ xuống tới. Đưa hắn sáp nhập vào cực sát ác dao trong cơ thể. Hắc quang tràn ngập, đầy rẫy với cực sát ác dao toàn thân. Đợi này cổ hắc quang tiêu tán rơi. Cực sát ác dao lần thứ hai lột xác. Kỳ chiều cao, đã đạt 3.600 mét. Không ở trên trong mây đen. Ví như một tòa liên miên núi non. Về nhưng bất động. Có thể trấn áp một phương số mệnh. Một cái dữ tợn giao thủ cũng là xảy ra thật lớn cải biến. Nơi trán thình lình nhiều hơn hai cây cao to sừng nhọn, cho đến Vân Thiên tự phải trời cao đều đâm thủng. Mà nó cặp mắt kia mâu cũng là thay đổi, như trước hiện ra tím đen màu sắc, cũng lộ ra một bao trùm vạn vật thần quang, miệt thị vạn vật, coi thường thương sinh linh. Cổ hơi thở này cư nhiên có chứa một tia chân long ý. Sở Hành Vân thanh âm có chút kinh hãi. Hắn từng ở trong cổ tịch xem qua chân long thân. Lúc này, cực sát ác giao hình thái. Đúng là cùng chân long có vài phần rất giống. Này Vũ Tĩnh Huyết, rất điên cuồng, nuốt sát vào cơ thể. Ý đồ nhường cực sát ác giao võ linh lột xác. Hóa giao là giống. Chiến, Vũ Tĩnh Huyết phát sinh kinh thiên hét giận dữ. Hắn cả người khí tức kích phát đến mức tận cùng. Lợi chảo lôi cuốn diệt sạch hết thảy kinh khủng sát khí. Chộp tới Lận Thiên Trùng. Trong con ngươi hiện lên âm lãnh giết chóc ánh sáng. Thấy thế, Lận Thiên Trùng thần sắc đại biến. Không ngừng đánh ra ngập trời lôi quang. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, lôi quang đều bị sát khí lợi chảo xé rách rơi. Hắc quang tàn sát bừa bãi. Hóa thành vô số đạo lưu quang. Tập trung ở Lận Thiên Trùng thân hình. Nhường hắn không hề không gian tránh né. Oanh, rốt cục, Lận Thiên Trùng cảm giác thiên địa ảm đạm. Lợi chảo ầm ầm đập rơi xuống. Đem thân thể hắn đánh bay ra ngoài. Miệng mở, phun ra một đại búng máu tươi. Khí tức ngay lập tức uể oải xuống tới. Thấy như vậy một màn, Vũ Tĩnh Huyết khí tức càng bừa bãi. Không chút nào ngừng tay dấu hiệu. Kế tục xung phong liều chết đi ra ngoài. Cuồn cuộn sát khí ngăn chặn lôi quang, nổ vang rung trời, lần thứ hai, rung động chúng tâm thần người. Tiếp tục như vậy, sợ là chúng ta khó có phần thắng. Sở Hành Vân đem chiến cuộc để ở trong mắt, thần sắc càng phát ngưng trọng. Vũ Tĩnh Huyết chính mình trăm vạn hùng binh, điên cuồng vây giết dưới, cả tòa hoàng thành đều sẽ biến thành nhân gian luyện ngục. Sát khí chi hồn hậu, có thể nói vô biên vô hạn. Chỉ sợ sẽ càng đánh càng hăng. Mới vừa rồi, Lận Thiên Trùng đã xuất hiện một tia mệt mỏi. Kế tục ác chiến xuống phía dưới. Chỉ biết hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Tâm niệm nơi này, Sở Hành Vân quay đầu lại nhìn về phía Mặc Vọng Công. Hỏi, Mặc tiền bối, người đã rất đúng sát khí như thế hiểu. Có biết hay không áp chế phương pháp? Ngoặc kép, cực sát khí, nơi phát ra vu thượng cổ. Sở Hành Vân căn bản không biết được, chỉ có thể ra hỏi Mặc Vọng Công. Cực sát khí nơi phát ra thiên địa, ít có thể áp chế. Bất quá, Mặc Vọng Công trầm ngâm chỉ chốc lát, mở miệng nói, theo cực sát khí không ngừng nuốt chửng sát khí, trung trở nên khó có thể khống chế, tối hậu, thậm chí phải phản vệ võ giả. Đến lúc đó, Vũ Tĩnh Huyết nhất định sẽ tâm tồn sợ hãi. Đến đây ngừng tay, khó khăn, ngoặc kép, Sở Hành Vân trực tiếp lắc đầu, ngưng trọng nói, Vũ Tĩnh Huyết từ trước đến nay tôn trọng thực lực, để lực lượng, hắn không tiếc tàn sát các nước, tích hạ buồn thiêu giết chóc, cũng muốn luyện hóa cực sát khí, để thăng tự thân thực lực, tối hậu, dù cho bị sát khí phản vệ, hắn cũng sẽ không thu tay lại, bởi vì chiết cây phương pháp, Vũ Tĩnh Huyết đã chiếm được cực sát ác giao võ linh. Nhưng vừa rồi, hắn lại lợi dụng cực sát lực, nhường cực sát ác giao võ linh phát sinh lột xác, muốn mạnh mẽ đi hóa thành chân long chi khu. Cách làm như thế, vi phạm thiên địa lẽ thường, hầu như có thể nói là điên cuồng cử chỉ. Bây giờ Vũ Tĩnh Huyết, trong mắt, chỉ có lực lượng, giết chóc, hữu khởi phải đến đây ngừng tay. Đã như vậy, thì chỉ còn biện pháp kế tiếp. Nghe vậy, Mặc Vọng Công dừng một chút, lại nói, cực sát khí, chính là sát khí gốc rễ nguồn gốc, nếu như có thể trấn áp tất cả sát khí, tự nhiên có thể đem kỳ ngăn chặn, trấn áp hết thảy sát khí. Đoàn người nghe được Mặc Vọng Công nói, trong mắt một tia hy vọng cuối cùng màu sắc, đến đây tiêu tan thành mây khói. Những sát khí này, nơi phát ra với Hoàng Thành, vô biên vô hạn, vĩnh không cần thiết dừng lại, phải kỳ hoàn toàn trấn áp, không khác người si nói mộng, sợ rằng riêng trong truyền thuyết võ hoàng cường giả đều khó khăn lấy làm được. Hết chương.